Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 947, chương 947 cờ thưởng 44, Lục Tiêu cười gật gật đầu, có thể, cố lên đi ngươi, ta liền chờ ngươi làm giàu, Quan Dư Phỉ lại lần nữa trắng đối phương liếc mắt một cái. Lúc này, cảnh sát lại phái người đã đi tới, Lục Tiêu cùng Quan Dư Phỉ nhíu nhíu mày. Còn tưởng rằng là lại muốn lại đi cục cảnh sát làm ghi chép. Bất quá lúc này, bọn họ đã bình tĩnh không ít, lẳng lặng mà nhìn đối phương hướng tới chính mình đi tới. Không nghĩ tới người nọ trên mặt treo tươi cười, thế nhưng móc ra một mặt cờ thưởng. Hai vị thiếu niên, các ngươi hiệp trợ cảnh sát phá hoại một cọc rất lớn hình lừa dối án kiện. Cũng đuổi bắt tới rồi một tổ chức khổng lồ phạm tội đội. Thượng cấp lãnh đạo riêng làm ta lại đây cho các ngươi đưa lên này một mặt cờ thưởng, đối phương. Tươi cười đầy mặt mà nhìn Quan Dư Phỉ cùng Lục Tiêu. Bọn họ hai người thụ sủng nhược kinh mà nhìn kia mặt cờ thưởng. Này có tính không là bởi vì họ đến phúc đâu. Vốn là vì tìm được chính mình tiền. Không nghĩ tới đánh bậy đánh bạ. Phá lớn như vậy một cọc án tử. Lục Tiêu tiếp nhận cờ thưởng. Sau đó lại nghĩ vậy chuyện kỳ thật thư chừng cũng ở phía sau xuất lực. Chạy nhanh mở miệng, kỳ thật chuyện này còn có chúng ta một cái bằng hữu hỗ trợ. Hắn gọi là thư chừng, có phải hay không hẳn là cũng tìm hắn đưa cái cờ thưởng. Đối phương như suy tư gì, sau đó mở miệng nói đến, không dối gạt các ngươi nói. Thư chừng thủ hạ khai triển một cái ngầm hỏi truyền thông. Trợ giúp cảnh sát đã phá hoại không ít án kiện, cờ thưởng chúng ta vốn dĩ cũng tính toán đưa, nhưng là nhân gia tương đối điệu thấp, nói đúng không muốn nhận, chúng ta không có biện pháp, liền không đem cờ thưởng đưa ra đi, Lục Tiêu khóe miệng vừa kéo. Trong đầu hiện lên cái gì, nhìn chính mình trong tay cầm cờ thưởng, mở miệng hỏi, kia, này, các ngươi cái này cờ thưởng nên sẽ không chính là thư chừng không cần. Sau đó lấy tới tặng cho chúng ta đi, đối phương nháy mắt liền ý thức được tự mình nói sai. Xấu hổ mà nghĩ muốn như thế nào hồi phục Lục Tiêu như vậy trắng ra vấn đề. Sớm biết rằng liền không nói với hắn thư chừng cờ thưởng sự tình. Cứ như vậy, cũng thật liền không hảo giới thiệu. Lục Tiêu nhìn đối phương phản ứng, tự nhiên cũng đã phản ứng lại đây. Trên trán hoa hạ mấy cái hắc tuyến. Không cần tưởng, đều biết cái này khẳng định là thư chừng ra chủ ý. Ta đoán này mặt cờ thưởng là thư chừng cho các ngươi mang lại đây cho chúng ta đi. Các ngươi như thế nào biết? Đối phương kinh ngạc mà ngẩng đầu. Này hai cái thiếu niên có điểm quá thông minh đi. Lục Tiêu bất đắc dĩ mà buông tay. Quả nhiên là như thế này. Giờ khóc giờ cười mà đứng ở tại chỗ. Hắn là hacker. Đời này cùng cảnh sát như vậy giao tiếp cơ hội vẫn là lần đầu tiên. Ngẫm lại cảnh sát đưa cho chính mình cờ thưởng, liền man kích thích, nhưng là vừa nghe đến là thư chừng không cần mới đưa tới cấp chính mình. Hắn tức khắc lại cảm thấy hết chỗ nói rồi. Hảo, bất quá vẫn là cảm ơn ngài. Xa như vậy giúp chúng ta đưa lại đây, Lục Tiêu lễ phép mà mở miệng. Sau đó đem tới đưa cờ thưởng người tiễn đi. Bất quá, Lục Tiêu cùng Quan Dư Phỉ hiện tại cũng coi như là chính thức trở thành Thanh Hoa Võng Hồng nhiệm vụ. Về bọn họ ảnh chụp bị truyền tới trên mạng, Lục Tiêu biên trình thiên phú bị không ít nữ hài sở kính ngưỡng. Trên mạng thậm chí còn có hủ nữ hợp thành GLCP đảng. Mỗi ngày treo Quan Dư Phỉ cùng Lục Tiêu ảnh chụp liếm bình. Hai người kia có điểm quá xoái a. Nghe nói lúc trước Lục Tiêu cùng Quan Dư Phỉ phá hoại đối phương ít thời điểm. Mới hoa không đến 3 giây đồng hồ thời gian, Lục Tiêu lúc ấy nhìn đến này bình luận thời điểm, một ngụm cơm đều phun tới. Tuy rằng quang hoàn bị phóng đại, nhưng là đại như vậy thái quá, Lục Tiêu chính mình đều có chút không tiếp thu được. Từ từ, 3 giây đồng hồ cũng liền đủ phun cái cơm, thật đúng là đương chính mình là thần sao. Đồng dạng là Thanh Hoa người, vì cái gì chênh lệch lớn như vậy đâu, nhìn xem nhân gia Lục Tiêu, nhìn xem nhân gia Quan Dư Phỉ, nhìn lại chính mình, ai, sinh mệnh chênh lệch như thế to lớn, lưu lưu, lại đi nhìn xem này hai người ảnh chụp, Hi hi hi. Hết chương.